tối cường phản phái hệ thống. Chương 363, Thần Cung cảnh 1, góc truyện audio.com. Tô Tín trước khi đánh với Nhạc Thanh Bình trên thuyền hoa, khi đó hắn cảm giác trên người của Nhạc Thanh Bình có khí tức thần cung cảnh, do đó mình cũng dần dần tiến vào cảnh giới này. Chỉ có điều lúc ấy còn đang chiến đấu, hơn nữa giữa đường bị Chư Cắt Thanh Thiên cắt ngang, cho nên Tô Tín không có đột phá thần cung. Trong giao thủ hiện tại, Tô Tín lại có thể càng cảm ngộ rõ ràng khí thế thần cung cảnh của Nhạc Thanh Bình. Thần cung cảnh dẫn thiên địa nguyên lực luyện hóa thần cung mi tâm chính là khiếu huyệt tinh thần của võ giả, cũng là khiếu huyệt yếu ớt nhất, cũng là khiếu huyệt tiếp cận thiên địa nhất. Luyện hóa thần cung mi tâm có nghĩa là ngươi có thể mượn lực lượng thiên địa, nhưng nguyên lực thiên địa chung quanh lại chấn động. Tô Tín đang cảm ngộ chấn động trong thiên địa. Hậu thiên luyện thể, tiên thiên luyện khí, cả hai đều là tu luyện thân thể, đạt tới thần cung cảnh ngươi mới có thể cảm giác được lực lượng thiên trợ giúp bản thân mình thế nào. Tuy rất nhỏ bé nhưng phiến thiên địa này đang trợ giúp ngươi. Ví dụ như Tô Tín hiện tại đang đối địch với Nhạc Thanh Bình, cho nên hắn có thể cảm ngộ nguyên lực thiên địa đang bài xích hắn, mặc dù chỉ là cảm giác nhỏ bé nhưng trong cảm giác của Tô Tín vẫn cảm giác được nguyên lực thiên địa tồn tại. Vừa cảm giác, Tô Tín lại vừa giao thủ với Nhạc Thanh Bình. Nhạc Thanh Bình đánh một kích thì Tô Tín lui về phía sau một bước, chỉ bằng vào lực lượng hắn căn bản không cách nào so sánh với Nhạc Thanh Bình. Đợi đến lúc Nhạc Thanh Bình bức Tô Tín đi tới nơi hẻo lánh, ngọc thủ của hắn bộc phát hào quang sáng ngời, hiển nhiên thời điểm hắn định hạ sát thủ thì bước chân Tô Tín di chuyển cực nhanh, phong thần thối như xuyên qua cuồng phong, thớ thể Tô Tín lui lại thật nhanh, trong nháy mắt hắn đã rời khỏi phạm vi lôi đài. Ta nhận thua, Tô Tín hô to ba chữ này, tất cả mọi người sững sờ, chẳng lẽ sợ chiến như vậy? Huống hồ vừa rồi Nhạc Thanh Bình ước chiến ngươi thì ngươi đi lên, kết quả đánh không lại liền nhận thua dứt khoát như thế, việc này tính là gì? Con vịt mạnh miệng, người cảm thấy khó chịu nhất chính là Nhạc Thanh Bình trên lôi đài. Hắn chuẩn bị thi triển sát chiêu, kết quả Tô Tín lại nhảy ra khỏi lôi đài nhận thua, việc này tính là gì? Nhạc Thanh Bình lạnh lùng nhìn Tô Tín, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm hắn ra tay, chờ một chút nữa hắn sẽ không cho Tô Tín cơ hội. Tô Tín lạnh nhạt đi trở về vị trí của mình, hắn nhắm mắt lại và cảm nhận huyền ảo của thiên địa. Thiên địa nguyên lực như dòng nước chảy vào trong ta ẩn cung của Tô Tín, lực lượng tinh thần của Tô Tín kết hợp với nguyên lực thiên địa liền ngưng tụ thành thực chất. Lần thứ nhất Tô Tín cảm nhận tinh thần lực tồn tại. Tinh thần lực là thứ vô cùng huyền diệu, Tô Tín trước kia cũng không tiếp xúc qua, có rất nhiều công pháp liên hệ với tinh thần lực, ví dụ như đạo tâm trùng ma đại pháp, biến thiên kích tinh thần đại pháp. Lúc này đột phá thần cung cảnh, lần đầu tiên Tô Tín cảm giác tinh thần lực tồn tại, từ đó chứng minh hắn bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Chư Cát Thanh Thiên và Duẫn Tịch Tuyết là người đầu tiên phát hiện dị tượng của Tô Tín. Bọn họ đều là võ giả thần cung cảnh, đã sớm hoàn thành một bước này, tự nhiên có thể nhìn ra được Tô Tín đang làm gì. Lúc này Tô Tín đang thu nạp nguyên lực thiên địa luyện hóa thần cung, từ đó. Góc truyện audio.com, nguyên lực thiên địa quanh người hắn dậm đặc, hơn nữa chân khí trong người hắn vận chuyển, hiện tại Tô Tín như bóng đèn trong đêm tối, cho dù là ở ban ngày cũng tỏa sáng chói mắt. Nơi này có không ít võ giả thần cung cảnh nhìn ra Tô Tín đang làm cái gì, trên mặt bọn họ mang theo thần thái quái dị. Bọn họ cho rằng Tô Tín chủ động nhận thua là vì sợ hãi, nhưng không nghĩ tới hắn lại mượn áp lực cường đại khi giao thủ với Nhạc Thanh Bình lĩnh ngộ khí tức thần cung cảnh, do đó chính mình trùng kích thần cung cảnh. Thời điểm giao thủ với người khác thì công pháp và vũ kỹ của đối phương không phải là chuyện hiếm trên giang hồ, sư phụ dạy bảo đệ tử cũng thường dùng chiêu này. Sư phụ có kinh nghiệm nói chuyện đều là mẫu mực, lại bảo đệ tử tự thể ngộ cảnh giới, loại phương thức này còn trực quan hơn bế quan tu hành nhiều. Chuyện này chỉ hoàn thành trong điều kiện sư phụ dạy đệ tử, khi ra tay cũng có chừng mực. Hiện tại Nhạc Thanh Bình lại có đại thù sinh tử với Tô Tín lại dám phân tâm trong đấu sinh tử thể ngộ cảnh giới, mọi người cũng không biết nên nói Tô Tín to gan hay không muốn sống. Cách chương.